mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Hoàng tử vận mệnh. Ngộ Không đem xương chi bi xương đưa về phía A Tha nói. Thanh kiếm này ta đã lần nữa chế tạo qua, ẩn núp ở bên trong mê hoặc lòng người linh hồn cũng đã bị ta rào sát. Hiện tại ta lần nữa đưa hắn ban cho ngươi. Đa tạ Đại Thánh, A Tha trân trọng mà tiếp được xương chi bi xương. Đại Thánh, thanh kiếm này đã bị ngài lần nữa chế tạo, không nên kêu nữa xương chi bi xương. Mời Đại Thánh ban tên cho. Nhận lấy xương chi đau thương sau đó, cảm thụ trong thanh kiếm này dâng trào năng lượng, A Tha biết rõ, thanh kiếm này so với trước kia mạnh mẽ không biết nhiều ít. Ừ, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tùy tiện gọi cái gì cũng tốt. Tên cái gì ngươi tới lấy đi. Ngộ Không tùy ý phất tay nói. Chuyện này, đã như vậy, liền kêu nó gọi Đại Thánh kiếm đi. A Tha châm trước nói, Ngộ Không cũng không thèm để ý. Hắn nhìn về phía Sylvaner, Du Hiệt tướng quân, người vận mệnh đã bị ta sửa lại, sau này ngươi sẽ đi theo con đường nào? Vừa nói, Ngộ Không chỉ điểm một chút tại Sylvaner trên trán. Sau đó Sylvaner trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh. Những hình ảnh này chính là ma thú trong chính sử. Nàng tương lai đem phải trải qua hết thảy, cùng với thế giới chân tướng. A, không, không thể nào. Sylvaner phảng phất thấy thế gian nhất kinh khủng sự tình một dạng, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mình bị A Tha giết chết, sau đó bị hắn phục sinh thành hắc ám bơi hiệp nữ yêu chi vương, cùng với sau đó trải qua loại loại, vậy đơn giản quá kinh khủng, sống không bằng chết, mà đáng sợ hơn là nàng nhìn thấy Azeroth hết thảy lại là cái gọi là sáng thế thần các thái thản một cái to lớn thí nghiệm chàng. Đây là ngươi nguyên bản mệnh vận, bất quá tại ta ngăn lại xương chi bi xương một khắc kia, ngươi vận mệnh cũng đã thay đổi. Ngộ Không nhìn mồ hôi đầm đìa Du Hiệp đem quân đảo. Như vậy, ta tương lai đem sẽ biến thành cái dạng gì? Vì cái gì cái thế giới này sẽ là cái dáng vẻ kia? Sylvaner hỏi. Ngươi tương lai, Ngộ Không ngẫm lại, nói, ngươi tương lai đem sẽ trở nên không cách nào đoán. Tràn đầy biến số, bất quá, ngươi có khả năng nhất kết cục là, tại ta sau khi rời khỏi, bị Thanh Đồng Long hoặc là Thời Gian Long giết chết, còn như thế giới dáng vẻ. Đây chẳng qua là sự thật mà thôi, chỉ là các ngươi những người này căn bản cũng không biết chính mình sinh hoạt tại cái dạng gì thế. Giới a, không, ta vận mệnh không thể lại bị những kia đáng ghét ra hỏa khống chế. Ta phải nắm giữ chính mình vận mệnh. Sylvaner điên cuồng nói, cao cấp tinh linh bản chính là một cái bị tước đoạt tín ngưỡng chủng tộc. Bọn họ vốn là nguyệt thần ngả lộ ân tín đồ. Bất quá nhưng bởi vì đấu tranh bị trục xuất, bị tước đoạt tín ngưỡng. Vì vậy hắn chúng ta đối với thần vốn cũng không có nhiều ít lòng kính sợ. Có chẳng qua là đối lực lượng vĩnh hằng theo đuổi. Bây giờ đang mở Azeroth bị các thái thản đương làm thí nghiệm chàng sự thật sau đó. Sylvaner đối với đám này thần càng không có hảo cảm chút nào. Nắm giữ chính mình vận mệnh. Chỉ bằng chính ngươi lực lượng sao? Ngộ Không ung dung cười một tiếng nói. Xin lỗi. Ta cũng không có xem thường ý ngươi, chẳng qua là ngươi nên minh bạch, đám kia cái gọi là thần mặc dù xem trong mắt ta cái gì cũng không phải. Nhưng là đối với các ngươi tới nói, bọn họ lực lượng lại vô cùng mạnh mẽ, không cách nào phản kháng, không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh, chỉ có thể bị đương làm thí nghiệm con kiến hôi sao? Không, ta không nên như vậy. Sylvaner trong lúc nhất thời lâm vào mê mang khốn đốn bên trong. Thất lạc, bất lực, không có hy vọng, phảng phất thế giới toàn bộ đều thành cho ám chi sắc. Bất quá, đang lúc này, nàng đột nhiên thấy Ngộ Không, phảng phất tại vô hạn trong bóng tối thấy một chút ánh dạng đông. Đại Thánh, xin ngài ban cho ta lực lượng, ta nguyện vĩnh sinh đi theo cùng ngài. Sylvaner quỳ lại nói, chung quanh còn sống cao cấp tinh linh trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết mình tướng quân thấy cái gì, vì sao lại đột nhiên muốn theo đuổi theo vị này đại thánh. Nhưng là bọn hắn tận mắt thấy vị này đại thánh là cường đại cỡ nào. Trong nháy mắt giết chết sở hữu thiên tai, chế phục Atha, còn có con kia long. Những thứ này không biểu hiện lấy vị này đại thánh mạnh mẽ. Chúng ta nguyện vĩnh sinh đi theo đại thánh, thề không rời. Sylvaner thủ hạ du hiệp nhóm cũng đều thề đi theo Ngộ Không. Các ngươi trong cơ thể cất giấu một cổ đối lực lượng khát vọng, kia bị các ngươi xưng là ma nghiện. Hôm nay ta liền ban cho ngươi nhóm lực lượng, cho các ngươi vĩnh viễn không chịu kia loại ốm đau hành hạ. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thần thông, đem các loại quỳ xuống cao cấp tinh linh trong cơ thể ma nghiện khu trừ. Cùng lúc đó, hắn còn từ trong hư không rút ra ma pháp năng lượng, ngưng tụ ra từng cái ma pháp hạt giống, trồng ở những người này trong cơ thể. Có viên này ma pháp hạt giống, bên trong cơ thể của bọn họ liền sẽ tự động hối tụ ma lực. Mà còn loại này hội tụ giống như tự nhiên mà sống, hoàn toàn sẽ không khiến cho không chút nào thích, càng sẽ không khiến cho cái gọi là ma võng phản ứng. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Sylvaner thủ hạ mà thôi. Đối với bản thân nàng, Ngộ Không cũng không sẽ chỉ cho nàng một cái ma pháp hạt giống mà thôi. Các ngươi nếu nguyện ý đi theo cùng ta, như vậy bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là ta tín đồ. Ta đã tại các ngươi trong cơ thể gieo xuống ma pháp hạt giống. Các ngươi không cần lo lắng nữa ma nghiện quấy nhiễu. Các ngươi ở lại thành Ngân Nguyệt. Còn như ngươi, Sylvaner, ngươi trước đi theo ta đi một cái địa phương. Ngộ Không lại nghiêng đầu đối Atha nói. Atha hoàng tử, ngươi nếu lựa chọn lần nữa làm trở về nhân loại, như vậy ngươi thì nhất định phải gia nhập đối kháng thiên tai quân đoàn hàng ngũ. Hiện tại ta đưa ngươi đi một cái địa phương, là ngươi trong lòng chính nghĩa mà đánh đi. Nói xong, Ngộ Không bắt đầu thi triển thần thông cảm giác thời gian tuyến. Nhất thời từng cái thời gian tuyến xuất hiện ở hắn thần thức trong cảm ứng. Không lâu hắn tìm tới một cái làm hắn hài lòng thời gian tuyến. Sau đó mang theo Sylvaner cùng Atha đi tới cái kia thời gian tuyến. Ba người xuất hiện ở Đông Ôn Dịch nơi Thánh Quang Nguyện nhà thờ trên không. Nơi này một trận cấp độ sử thi chiến đấu chính đang phát sinh. Vu Yêu Vương Atha hiện thân. Đại lĩnh chủ Tyrion Fordring dùng Thánh Quang lực lượng đánh thức bị khống chế tử vong kỵ sĩ lãnh Chúa Darion Morblani, hơn nữa dùng Thánh Quang lực lượng đánh lui Vu Yêu Vương Atha. Tử vong kỵ sĩ giác tỉnh. Hơn nữa tại Darion dưới sự hướng dẫn gia nhập đối kháng Vu Yêu Vương hàng ngũ. Chuyện này, đây là cái gì? Mắt thấy hết thảy các thứ này, Atha không thể tin hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.